Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1900 ta thông qua khảo hạch sao? Đây là Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan Đan Phương. Là ngươi khảo hạch ngũ tinh tiên đan sư muốn luyện đan dược. Nhìn xem đi vào trước người Mạc Thanh Vân, Lý Chiêu lấy ra một cái hỏa diễm gia thú, ném tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Tại Lý Chiêu lấy ra đan phương thời điểm, Triệu Cái Chấp Sự lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói cái này trong chữ vật giới chỉ chứa ba phân Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan vật liệu. Giống như ngươi ba lần luyện chế đều không thành công, liền biểu thị ngươi lần khảo hạch này thất bại. Tốt đối với Lý Chiêu hai người thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, đem chữ vật giới chỉ hào hào thu về. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là bàn ngồi xuống, xem xét Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan đan phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lý Chiêu nhích miệng, mặt lộ vẻ khinh miệt biểu lộ nói: Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ có 5 canh giờ thời gian. Giống như ngươi tại trong vòng 5 canh giờ không có luyện chế ra đến Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan, đồng dạng tính ngươi khảo hạch thất bại. Chỉ có 5 canh giờ. Nghe được Lý Chiêu nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hiểu tình huống như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Chiêu hai người hành động này hẳn là đang cố ý làm khó dễ hắn. Tiểu tử này đoán chừng phải tội người nào, dẫn đến hai vị khảo hạch chấp sự cố ý làm khó dễ hắn. Chúng ta khảo hạch đan dược là Đại Huyền Linh Kim Đan, hắn lại là Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan. Đây không phải rất hiển nhiên a? Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan độ khó luyện chế cũng không so bình thường lục tinh tiên đan nhỏ. Tiểu tử này sợ là không cách nào thành công. Đừng nói luyện đan, chỉ là quen thuộc Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan đan phương, 5 canh giờ đều không nhất định đủ. Người bên ngoài nhìn thấy Lý Chiêu hai người cử động, cũng biết bọn hắn tại làm khó dễ Mạc Thanh Vân. Biết được Lý Chiêu hai người ý nghĩ, Cổ Dương sắc mặt khó coi mấy phần. Phẫn nộ quát: Hai người các ngươi đây là ý gì? Đây rõ ràng là tại làm khó dễ Thanh Vân. Có tin ta hay không tìm chấp hành trưởng lão tố giác các ngươi? Đối mặt Cổ Dương nghiêm âm thanh chất vấn, Lý Chiêu hai người biểu lộ chấn động, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Cổ Dương nơi bả vai tiên đan sư huy chương bên trên có 8 khỏa chói mắt tinh tiêu. Cái này biểu thị Cổ Dương là một vị bát tinh tiên đan sư, một vị thân phận cực cao tiên đan sư. Nhớ tới ở đây, Lý Chiêu hai người chính là không tự chủ quay đầu hướng Vu Dương nhìn sang. Vu Dương cũng chưa nói cho bọn hắn biết, đứng tại Mạc Thanh Vân người sau lưng là một vị tôn quý bát tinh tiên đan sư. Bằng không mà nói, cho dù đây là tại Đức Hải ý tứ, hai người bọn họ cũng không dám mạo phạm Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lý Chiêu hai người thần sắc, Vu Dương sắc mặt lạnh trầm xuống, ngạo mạn ngẩng đầu lên đi qua, nói: Ôm ao còn thể thống gì? Đã đến đan sư thánh điện tiếp nhận khảo hạch, nên dựa theo đan sư thánh điện quy củ đến. Giống như không tiếp thụ được cái quy củ này, các ngươi có thể tùy thời rời đi nơi này. Vu Dương lời nói lối ra, hắn chính là vây quanh lên cánh tay, không có chút nào đem Cổ Dương để ở trong mắt. Lý Chiêu hai người kiêng kỵ Cổ Dương, hắn cũng không cần sợ Cổ Dương. Ngươi nhìn thấy Vu Dương thái độ này, Cổ Dương lập tức tức giận, muốn cùng Vu Dương tiến hành tranh chấp. Chỉ là không đợi Cổ Dương mở miệng, Mạc Thanh Vân liền đưa tay cắt ngang hắn, đạm mạc nói: Sư thúc, không cần cùng hắn tốn nhiều môi sắc. Luyện chế một lò Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan, 5 canh giờ thời gian đầy đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cổ Dương cũng liền không nói thêm lời, sắc mặt không vui đi đến một bên đi. Đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắn cũng không cần nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, Vu Dương lộ ra đắc ý cười lạnh, nhìn sang bên cạnh Mạc Thanh Vân, nói: Ngươi ngược lại là thức thời, chỉ là muốn tại 5 canh giờ trong vòng luyện chế ra một lò Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Đối với Vu Dương giễu cợt lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, toàn tâm đắm chìm trong quen thuộc đan phương bên trong. Hắn cũng không phải là sợ Vu Dương, mà là vừa rồi đan ma truyền lời cho hắn, để hắn hết thảy dựa theo quá trình đi. Giống như hắn đem quá trình đi đến. Nếu là còn có ai dám làm khó dễ hắn, hắn liền có thể không có chút nào lo lắng động thủ. Hắn khảo hạch còn chưa bắt đầu, còn chưa thích hợp cùng Vu Dương bọn người động thủ. Dù sao hắn dạng này không chiếm cái gì lý. Giống như hắn tại quy định thời gian bên trong đem Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan luyện ra, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Dùng hắn thất tinh tiên đan sư trình độ, tại 5 canh giờ trong vòng luyện chế ra một lò Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan cũng không khó. Hết thảy chờ hắn luyện chế ra Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan, lại đi chậm rãi xử lý cũng không muộn. Hừ, gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới mình, Vu Dương đòi một cái chán, cũng không tiếp tục quấy rầy Mạc Thanh Vân. Nhiều người như vậy đang nhìn, nếu là hắn tiếp tục quấy rầy Mạc Thanh Vân, vậy liền có vẻ hơi quá mức. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua một canh giờ, Mạc Thanh Vân đem đan phương buông ra, bắt đầu lấy ra từng loại tài liệu luyện đan. Chỉ chốc lát, luyện chế Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan cần vật liệu liền bị Mạc Thanh Vân có thứ tự bày ra ở bên người. Hắn quen thuộc tốt đan phương, hắn chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn trước kia luyện chế Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan sao, rất khó nói. Tiếp tục xem tiếp chính là. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt vẻ tò mò càng đậm. Một canh giờ thời gian căn bản không đủ quen thuộc ngũ tinh đan phương, trừ phi ngươi luyện qua Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Mộc Tuấn Đằng lộ ra nụ cười âm lãnh, trong mắt mang theo một tia hận ý. Nói, ta tựu không tin tưởng vận khí của ngươi sẽ tốt như thế. Vừa vặn quen thuộc Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan, cho dù ngươi luyện ra lại như thế nào, ta không muốn để cho ngươi thông qua, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thông qua khảo hạch. Đối với Mạc Thanh Vân hành động này, Vu Dương không để ý chút nào, một bộ đã tính trước biểu lộ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đều đâu vào đấy bắt đầu luyện chế Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan. Từng loại tài liệu luyện đan bị Mạc Thanh Vân có thứ tự đầu nhập đan đỉnh, tại linh lực hỏa diễm dưới bị chiết xuất. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tài liệu luyện đan dần dần bị chiết xuất hoàn tất, hóa thành một đoàn đoàn tinh thuần dược dịch. Đem tài liệu luyện đan chiết xuất hoàn tất, Mạc Thanh Vân động thủ không ngừng chút nào. Bắt đầu đối dược dịch dung hợp, ngưng kết cùng thành đan. Ước chừng một canh giờ sau, một cỗ nồng đậm đan hương theo đan đỉnh bên trong truyền ra. Đồng thời, tại đan đỉnh ngay phía trên cũng xuất hiện một bộ kỳ dị đồ ảnh. Đan hương cùng đan tượng đều xuất hiện, cái này biểu thị Mạc Thanh Vân đan dược luyện thành. Thành công, hắn thế mà thật luyện chế ra tới. Hắn mới dùng thời gian bao lâu, vẻn vẹn 3 canh giờ mà thôi. Coi như hắn quen thuộc Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan, cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện chế ra tới đi. Tiểu tử này năng lực luyện đan, rất có thể có được lục tinh tiên đan sư trình độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đại gia lần nữa mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối tình huống này bên ngoài không thôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía Lý Chiêu hai người. Nói, hai vị, ta thông qua khảo hạch sao? Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1901 là ai cho ngươi gan chó? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan ném tới Lý Chiêu hai người trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ném đến Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan, Lý Chiêu hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không bỏ ra nổi quyết định. Mạc Thanh Vân thế nhưng là tại trước mắt bao người thành công luyện ra Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm đan, đây là không thể tranh cãi sự thật. Giống như bọn hắn lại tiếp tục làm khó dễ, chỉ sợ cũng có chút không nói được. Hai vị chấp sự, các ngươi kiểm tra xong sao? Mạc Thanh Vân sắc mặt rét lạnh như xương, ngữ khí không vui thúc giục, thể hiện ra một loại khí thế không giận mà uy. Lý Chiêu hai người vốn là chột dạ, lại bị Mạc Thanh Vân dạng này chất vấn, lập tức trở nên càng thêm chột dạ. Mạc Thanh Vân khảo hạch thông, Lý Chiêu hai người giao lưu một ánh mắt, không còn dám tiếp tục làm khó dễ Mạc Thanh Vân. chuẩn bị tuyên bố Mạc Thanh Vân khảo hạch kết quả. Chậm đã không đợi Lý Chiêu hai người lời ra khỏi miệng, bên cạnh Vu Dương bỗng nhiên đứng dậy, cắt ngang Lý Chiêu hai người, nói: "Hai vị chấp sự, các ngươi thân là lục tinh đỉnh phong tiên đan sư, hẳn phải biết luyện chế Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan cần thời gian. Cho dù là các ngươi luyện chế Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan, chí ít cũng cần 4 canh giờ thời gian. Tiểu tử này làm sao có thể tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành?" Nghe xong Vu Dương nói đến đây ngữ, Lý Chiêu hai người lập tức nhãn tình sáng lên, tựa hồ có làm khó dễ Mạc Thanh Vân lấy cớ. Quát: "Ngươi chỉ là một cái mới vào ngũ tinh tiên đan sư người, tuyệt không có khả năng tại trong vòng 3 canh giờ luyện chế thành công ra Thái Liệt Thiên Cương Bảo Viêm Đan. Ngươi còn không cho chúng ta thành thật khai báo. Hừ, tại đan sư thánh điện khảo hạch bên trong, thế mà sử dụng gian lận ti tiện thủ đoạn, khảo hạch của ngươi không thông qua." Đi theo Lý Chiêu lời nói về sau, Triệu Cách lập tức xưng sắc còn nóng, trực tiếp tuyên bố Mạc Thanh Vân khảo hạch thất bại. Nhìn thấy Lý Chiêu cùng Triệu Cách hai người cử động, Vu Dương cùng Mộc Tuấn Đằng lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trên mặt hiện đầy vẻ đắc ý. Bọn hắn ngược lại muốn xem Mạc Thanh Vân còn có thể thế nào. Tiểu tử này cũng không biết chọc ai, hai vị giám khảo như thế nhằm vào hắn. Ta xem ra, hắn đắc tội người còn tại đan sư thánh điện, hắn cái này đều không cách nào thông qua khảo hạch. Vậy cũng chưa chắc, theo hắn vừa rồi luyện đan đến xem, hắn luyện đan thủy bình cũng không thấp. Theo ý thức của ngươi nói là, chờ hắn có một ngày luyện chế ra cửu tinh tiên đan, liền không cần tiến hành loại này khảo hạch, đừng quản những thứ kia. Nhìn xem tiểu tử này đến cùng làm sao bây giờ. Nhìn trước mắt một màn này, chúng người không kiên nhẫn cảm khái, trong lòng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận. Vốn nên là một viên chói mắt minh châu, kết quả bởi vì đắc tội đại nhân vật, lại rơi đến một cách bị long đong hạ tràng. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Lý Chiêu hai người, nói: "Hai người các ngươi nhất định phải một mực làm khó dễ ta, các ngươi cân nhắc qua hậu quả như vậy sao?" Chúng ta nhìn xem Mạc Thanh Vân không có chút rung động nào thái độ, Lý Chiêu hai người lập tức nghẹn lời, không tự chủ sinh ra một chút hoảng hốt. Không có cách, Mạc Thanh Vân biểu hiện quá bình tĩnh, phảng phất có được cái gì cường đại áp chủ bài. Phế vật! Nhìn xem Lý Chiêu hai người biểu hiện, Vu Dương trong lòng thầm mắng một câu, lập tức đi tới phía trước đến. Quát: "Tiểu tử, khảo hạch kết quả đã ra tới, ngươi lập tức theo khảo hạch đại sảnh ra ngoài, không nên ở chỗ này quấy nhiễu những người khác khảo hạch." Nghe xong Vu Dương lời nói, Lý Chiêu hai người liền có lực lượng, sắc mặt âm trầm xuống, quát: "Không sai, khảo hạch đã kết thúc, lập tức cho ta rời đi khảo hạch đại sảnh." Mạc Thanh Vân ánh mắt theo Vu Dương ba người trên thân đảo qua, biểu lộ lập tức lạnh trầm xuống, quát: "Ta hỏi các ngươi một câu, là hai người các ngươi phụ trách khảo hạch, hay là hắn đang phụ trách khảo hạch?" Đương nhiên là chúng ta. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Lý Chiêu hai người không chút suy nghĩ, chính là dương lên đầu trả lời. Rất tốt! Nghe được Lý Chiêu hai người trả lời, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, ánh mắt lại liếc về phía Vu Dương, hỏi: "Đã bọn hắn là phụ trách khảo hạch, ngươi lại là làm cái gì?" Ta tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Vu Dương cũng sinh ra một chút chột dạ, ấp úng nửa ngày trả lời không được. Một trận nghẹn lời phía dưới, Vu Dương nghĩ đến thân phận của mình, sắc mặt chính là âm trầm xuống, quát: "Tiểu tử, ta là thân phận gì không cần đến ngươi để ý tới. Đã ngươi đã khảo hạch thất bại, liền cho ta lập tức rời đi khảo hạch đại sảnh. Lời giống vậy ta trả lại cho ngươi, ta có rời hay không khảo hạch đại sảnh còn chưa tới phiên ngươi đến định đoạt." Đối với Vu Dương giận dữ mắng mỏ lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh bĩu môi, ngữ khí mỉa mai phản bác một câu, nhân tiện nói: "Còn có, là ai cho ngươi gan chó ở chỗ này quấy nhiễu người khác khảo hạch? Tiểu tử, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, Ta tổ phụ chính là nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Vu Dương lập tức giận tím mặt. Định dùng thân phận trấn áp Mạc Thanh Vân. Không đợi Vu Dương lời nói lối ra, hắn liền bị Mạc Thanh Vân một cước đạp trúng, hướng phía khảo hạch đại sảnh bên ngoài bay rớt ra ngoài. Mạc Thanh Vân một cước đạp bay Vu Dương, sắc mặt chính là lạnh trầm xuống. Quát: cho dù tổ phụ của ngươi ở chỗ này, ngươi quấy nhiễu đan sư thánh điện khảo hạch, hắn cũng giống vậy không bảo vệ được ngươi. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Trước mắt tiểu tử này lại dám tại đan sư trong thánh điện động thủ, một cước đem Vu Dương cho đạp bay. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đi không ra đan sư thánh điện. Vu Dương từ dưới đất bò dậy, sắc mặt âm trầm vứt xuống một câu ngoan thoại chó nhà có tang xám xịt rời đi. Đối với Vu Dương vứt xuống ngoan thoại, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh miệt. Đã đan ma thả ra bảo, chỉ cần hắn hết thảy dựa theo quá trình đi, vậy cũng không cần lo lắng người khác trả thù. Đem ánh mắt dưới theo Vu Dương trên thân thu hồi, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Lý Chiêu hai người. Quát: hai người các ngươi thật là lớn gan chó. Đan sư thánh điện để các ngươi phụ trách khảo hạch, các ngươi thế mà lấy huyền mưu tư, cố ý làm khó dễ, còn không cho ta quỳ xuống đến nhận lầm. Công công tử, chúng ta sai, cầu ngươi thêm vào chúng ta một lần. Tại Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ dưới, Lý Chiêu hai người rốt cuộc sợ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống. Nhìn xem Lý Chiêu hai người cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trong mắt xem thường càng sâu. Đạm mạc nói: ta hỏi lại các ngươi một lần, ta có hay không thông qua khảo hạch thông qua được? Thông qua được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lý Chiêu hai người nơi đó còn dám làm khó dễ, cùng tiểu cây ăn gạo đồng dạng gật đầu. Đón lấy, bọn hắn tự lấy ra một cái huyền trục, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người nói: công tử, đây là ngũ tinh tiên đan sư khảo hạch giấy chứng nhận, ngươi chỉ cần cầm nó đi tạp vật điện, liền có thể hối đoái ngũ tinh tiên đan sư huy chương. Hừ, các ngươi tốt tự lo thân. Mạc Thanh Vân tiếp nhận khảo hạch giấy chứng nhận, chính là hừ lạnh một tiếng, quay người không tiếp tục để ý Lý Chiêu hai người. Thấy một lần Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Lý Chiêu hai người lập tức mặt lộ vẻ bối rối, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Công công tử, ngươi xin chờ một chút, xin nghe ta bọn họ hai người giải thích. Nhìn xem Lý Chiêu hai người dáng vẻ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ánh mắt chán ghét, nói: xử phạt hai người các ngươi sự tình, tự sẽ có đan sư thánh điện trưởng lão đi làm, các ngươi cầu ta cũng vô dụng. Ta chỉ có thể nói với các ngươi một câu: sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế. Mạc Thanh Vân dứt lời, liền nhấc chân đem Lý Chiêu hai người đá văng, quay người đi hướng khảo hạch đại sảnh bên ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, khảo hạch bên trong đại sảnh mọi người toàn bộ ngốc trễ ngay tại chỗ. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới kết quả sau cùng vậy mà lại là cái dạng này. Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1902, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời, vậy mà tại đan sư trong thánh điện đối Vu Dương đồng thủ. Nhìn xem đi ra khảo hạch đại sảnh Mạc Thanh Vân, Mộc Tuấn Đằng trên mặt hiện ra kinh hãi, lại một lần nữa chấn kinh Mạc Thanh Vân lá gan. Lần trước tại Vân Thiên Thành bên trong, Mạc Thanh Vân đồng thủ đánh La Diêm đã để hắn cực độ chấn kinh. Nghĩ không ra lần này tại đan sư trong thánh điện, Mạc Thanh Vân vẫn là cùng lần trước đồng dạng, trực tiếp đem Vu Dương cho đạp ra ngoài. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thực sự không thể tin được Mạc Thanh Vân lá gan hội sẽ lớn đến loại trình độ này. Vô Mộc Tuấn Đằng thở một hơi thật dài, đem trong lòng kinh ý làm dịu, biểu lộ thời gian dần trôi qua âm trầm xuống, nói: hừ, tại đan sư trong thánh điện động thủ, mặc dù có thể trở ra nhất thời danh tiếng, nhưng là nhất không sáng suốt cử động. Tiểu tử ngươi đắc ý không được bao lâu. Mộc Tuấn Đằng tự nói một câu, hắn chính là đứng người lên, hướng phía khảo hạch đại sảnh bên ngoài đi đến. hai người này làm việc thiên tư, cố ý làm khó dễ người, chúng ta cũng không cần tiếp tục khảo hạch. Không sai, vạn nhất bọn hắn chút giận đến trên người chúng ta chẳng phải là đều tao ương. Được rồi, trong thời gian ngắn, ta còn là đừng tới khảo hạch. Nhiều năm như vậy ta đều qua, cũng không kém cái này, trong thời gian ngắn, ta còn là về trước đi được rồi. Tất cả mọi người chớ vội đi, vừa rồi tên kia bị đạp ra ngoài, nhất định sẽ tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Không tệ, chúng ta đi tạp vật điện có lẽ còn có thể có một trận trò hay xem. Mọi người xì xào bàn tán một phen, bọn hắn tựu mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, lập tức hướng phía tạp vật điện chạy tới. Mạc Thanh Vân theo khảo hạch đại sảnh rời đi, hắn ngay tại Cổ Dương dẫn đường dưới đi tới tạp vật điện bên trong. Đăng ký thân phận địa phương phi thường dễ thấy. Mạc Thanh Vân tại tạp vật điện liếc một vòng, hắn liền thấy đăng ký thân phận gian phòng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đi vào đăng ký thân phận gian phòng, đi tới đăng ký thân phận cách bàn trước. Mạc Thanh Vân đem chính mình khảo hạch chứng minh đưa cho một cái phụ trách đăng ký thân phận lão giả. Rất nhanh liền đổi ngũ tinh tiên đan sư huy chương. Theo ngũ tinh tiên đan sư huy chương tới tay, Mạc Thanh Vân liền chính thức trở thành một tên ngũ tinh tiên đan sư. Đã tiên đan sư huy chương lấy được, chúng ta đi cùng thành chủ tổ hợp đi. Mạc Thanh Vân cầm tới ngũ tinh tiên đan sư huy chương, Cổ Dương liền đối với hắn bàn giao một câu, dự định tiến đến cùng La Phách Thiên bọn người tổ hợp. Tốt, nghe được Cổ Dương đề nghị, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Cổ Dương cùng một chỗ theo tạp vật trong điện ra. Mạc Thanh Vân đi ra tạp vật điện thời điểm, trước đó khảo hạch đại sảnh mọi người toàn bộ đã đợi chờ ở chỗ này. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn toàn bộ hội tụ tại một đám người trên thân, đám người này chính là Vu Dương bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra tạp vật điện, Vu Dương sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới. Quát: tiểu tử, ngươi dám tại đan sư trong thánh điện động thủ, thật là chán sống. Tới ngược lại là thật mau Vu Dương đám người đến, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái, khóe miệng hiện ra mỉa mai cười nhạt, nói: ngươi tùy ý can thiệp tiên đan sư khảo hạch, đã phạm vào đan sư thánh điện điện quy, không thành thật đi tiếp thu xử phạt, thế mà còn dám dẫn người chạy tới sinh sự, ta xem ngươi mới là thật chán sống. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn tựu lạnh lẽo xuống tới, liếc nhìn thoáng cái Vu Dương bên cạnh mọi người. Quát: đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, các ngươi rời đi còn kịp, nếu như chờ dưới sự tình làm lớn chuyện, các ngươi hối hận coi như không còn kịp rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vu Dương bên cạnh một cái trung niên áo bào xanh, lông mày lập tức khóa chặt. Trước mắt tiểu tử này biểu hiện được thật sự là quá bình tĩnh, không thể không khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vạn nhất Mạc Thanh Vân nói tới là thật, bọn hắn còn tại giúp đỡ Vu Dương làm việc, đây cũng là trợ chủ vi ngược. Luyện Sâm đội trưởng, tiểu tử này tại đan sư thánh điện sinh sự, ngươi còn nhanh đồng thủ đem hắn cầm xuống. Nhìn thấy trung niên áo bào xanh chậm chạp không đồng thủ, Vu Dương ngữ khí không vui thúc giục một câu, lại nói: ngươi cũng không nên quên đi, để ngươi ra mặt là ta tổ phụ ý tứ. Nếu là lão nhân gia ông ta không cao hứng, chỉ sợ cũng không tâm tình chỉ điểm luyện về luyện đan. Nghe Vu Dương uy hiếp ngữ, Luyện Sâm sắc mặt lập tức khó coi, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Luyện Vệ là bọn hắn gia tộc thiên tài tiểu bối, tại phương diện luyện đan có siêu quần thiên phú, một mực đi theo tại Đức Hải học tập luyện đan. Vu Dương gia hỏa này vì buộc hắn xuất thủ thế mà cầm Luyện Vệ sự tình uy hiếp hắn, thật sự là quá vô sỉ. Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Luyện Sâm đè xuống tức giận trong lòng, trong mắt lóe lên một tia áy náy, làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn vì Luyện Vệ tiền đồ đành phải xin lỗi Mạc Thanh Vân. Bắt lấy bọn hắn, Luyện Sâm gầm thét một tiếng, liền phóng thích cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh khí thế, dẫn người hướng phía Mạc Thanh Vân vây lại. Nhìn thấy Luyện Sâm đám người cử động, Cổ Dương lập tức gầm thét một tiếng, cũng phóng xuất ra cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh khí thế. Tại hai cỗ khí thế khổng lồ trùng kích vào, xung quanh người đều là bị chấn động đến lui lại. Từng cái ánh mắt biểu tình khiếp sợ. Dừng tay Cổ Dương hai người tạo thành động tĩnh dưới. Lập tức gây nên tạp vật điện trưởng lão chú ý. Đem bọn hắn hấp dẫn tới. Tạp vật điện trưởng lão vừa xuất hiện. Một người trong đó chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Quát. Các ngươi thật to gan. Dám tại đan sư trong thánh điện đồng thủ. Là đang gây hấn với đan sư thánh điện uy nghiêm sao Đặng Nhị trưởng lão. Nguyên lai là lão nhân gia người. Bởi ngươi chủ trì công đạo tựu tốt nhất rồi. Nhìn xem nói chuyện tạp vật điện trưởng lão. Vu Dương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hướng phía Đặng Nhị nghênh đón tiếp lấy. Nói. Sự tình là cái dạng này. Tiểu tử này vừa rồi tại tiên đan sư khảo hạch bên trong. Sử dụng ti tiện gian lận thủ đoạn. Bị ta tại chỗ vạch trần về sau. Liền ghi hận trong lòng đồng thủ với ta. Ta lúc này mới mang luyện sâm đội trưởng đến bắt hắn. Khảo hạch tiên đan sư gian lận nghe xong Vu Dương một phen lý do thoái thác. Đặng Nhị trong mắt lóe lên một tia chất vấn. Quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Hỏi. Vị công tử này. Đối với Vu Dương nói tới sự tình. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao muốn biết ta có hay không gian lận. Cái này còn không phải rất đơn giản sao đi đem hai cái giám khảo gọi tới là được. Đối mặt Đặng Nhị chất vấn, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, hướng về phía Đặng Nhị nhún vai. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân loại biểu hiện này. Đặng Nhị biểu tình biến hóa thoáng cái. Liền đối với sau lưng một người phân phó nói. Mã Vĩ. Ngươi lập tức đi ngũ tinh tiên đan sư khảo hạch đại sảnh. Đem phụ trách khảo hạch hai người gọi tới cho ta. Vâng. Trưởng lão nghe được Đặng Nhị phân phó. Người này không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức đi gọi đến Lý Chiêu hai người. Chỉ chốc lát, Lý Chiêu hai người liền đi tới trên mặt chất đầy hốt hoảng biểu lộ. Nhìn thấy Lý Chiêu hai người tới đến. Vu Dương sắc mặt âm lãnh xuống tới. Quát. Lý Chiêu chấp sự. Chiêu cái chấp sự. Hai người các ngươi thật sự là hồ đồ. Vậy mà tại tiểu tử này uy hiếp dưới. Đem khảo hạch giấy chứng nhận ban phát cho hắn. Đặng Nhị trưởng lão ở đây làm chủ. Còn không đem tình hình thực tế nói ra. Nghe xong Vu Dương ám chỉ lời nói. Lý Chiêu hai người lập tức hiểu ý. Vội vàng hướng Đặng Nhị quỳ xuống. Nói. Trưởng lão. Xin thay chúng ta làm chủ a. Cái này tiểu tử không nhưng khảo hạch bên trong gian lận. Còn động thủ đả thương người. Uy hiếp ta các loại chờ Lý Chiêu hai người. Nói liên tiếp Mạc Thanh Vân không phải. Nghe được Lý Chiêu hai người. Đặng Nhị sắc mặt lạnh trầm xuống. Biểu lộ phẫn nộ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1903 quay lại đây nói chuyện lúc đầu ta còn muốn. Hai người các ngươi cấp tốc tại bất đắc dĩ. Muốn cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội. Xem ra không cần thiết. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Lý Chiêu hai người. Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu. Trên mặt hiện ra vẻ chán ghét. Nói. Khó trách thế nhân thường nói. Khả linh người tất có chỗ đáng hận. Lời này thật đúng là một chút cũng không giả. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lý Chiêu hai người lập tức thân thể run lên trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn đều đang nghĩ bọn họ có phải hay không thật làm sai. Không để ý tới Lý Chiêu hai người tâm tình. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn. Cười nhạt nói. Đã các ngươi hiếu kỳ như vậy. Ta tại khảo hạch bên trong phải chăng gian lận. Ta tựu chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Canh một đạo điếc tai tiếng kim loại vang lên. Một cái cử đại thú văn đan đỉnh ra Mạc Thanh Vân trước người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thánh uy. Mạc Thanh Vân đem đan đỉnh lấy ra, hắn liền tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống, lấy ra từng loại tài liệu luyện đan. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị luyện đan sao nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Đặng Nhị mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Nhiều hứng thú nhìn xem Mạc Thanh Vân. Cười nói. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Sự thật thắng hùng biện. Luyện đan đúng là chứng minh tốt nhất phương thức. Tại Đặng Nhị Tự nói thời điểm, hắn cũng là lộ ra ánh mắt tán thưởng, hướng về phía Mạc Thanh Vân không ngừng gật đầu. Chuẩn thánh khí đan đỉnh, gia hỏa này thủ bút thật lớn. Hắn liền chuẩn bị dạng này luyện đan sao, chẳng lẽ hắn không cần điều chỉnh trạng thái sao, lần này có trò hay để nhìn. Chờ Mạc Thanh Vân luyện chế ra đan dược, Lý Chiêu mấy người tự không phản đối. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, muốn nhìn một chút sự tình sẽ diễn biến thành như thế nào. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, rất nhanh ngưng kết ra một cái thủ ấm. Một cái quang mang lấp lóe thủ ấm theo Mạc Thanh Vân trong tay bay ra, vọt thẳng hướng về phía chân trời. Oanh thùng thùng, lập tức, một trận tiếng vang đinh tai nhức óc từ giữa không trung truyền tới. Ngay sau đó, mọi người trên không chính là mây đen quay cuồng, hội tụ một cỗ lôi quang chớp động mây đen. Nhìn thấy dạng này một màn, một chút cấp thấp tiên đan sư biểu lộ toàn bộ ngây dại ra. Những cái kia đẳng cấp tương đối cao tiên đan sư, mặc dù không có ngây dại ra, cũng là từng cái biểu lộ chấn kinh. Cái này đây là thất truyền 1000 vạn năm Thăng Long độ kiếp. Tay nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đặng Nhị mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, kích động đến ngữ khí đều run rẩy. Nhưng mà không đợi Đặng Nhị lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn tựu triệt để ngốc trệ. Chỉ gặp giữa không trung luyện đan dược tài đều là hóa thành từng cái long ảnh, kéo lấy một cái cử đại tinh cầu hư ảnh. Thánh Thánh Long rời thiên thủ, 50 triệu năm trước rời thiên dược tông chấn tông tuyệt học. Nhìn xem giữa không trung cảnh tượng, Đặng Nhị mắt trợn tròn, miệng há đến lão đại, trong đầu trống rỗng. Những cái này truyền thuyết bên trong thủ pháp luyện đan, hắn cũng là chỉ là có chỗ nghe thấy. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà nắm giữ. Đặng Nhị trong lòng khiếp sợ thời điểm, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này người thanh niên này, hắn đến cùng là lai lịch gì, như thế nào hiểu được nhiều như vậy thất truyền thủ pháp luyện đan. Tại Đặng Nhị hiếu kỳ Mạc Thanh Vân thân phận lúc, hắn nhìn về phía Lý Chiêu hai người ánh mắt lập tức trở nên âm trầm xuống. Giờ khắc này, nếu như hắn còn không biết Lý Chiêu bọn người là đang nói láo, hắn cũng liền sống vô dụng rồi. Hiểu được những này thất truyền thủ pháp luyện đan người sẽ ở khảo hạch luyện đan bên trong gian lận, lời này không phải phi thường buồn cười không? Người thanh niên này thật là đáng sợ, luyện đan thiên phú, luyện về luyện đan thiên phú tại trước mặt hắn căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan, Luyện Sâm trong lòng nhìn không được thở dài, biết mình mới sai lớn. Tại Luyện Sâm trong lòng hổ thẹn lúc, hắn cũng sinh ra một chút may mắn, may mắn Đặng Nhị trưởng lão tới kịp thời. Bằng không mà nói, một khi hắn thật đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thủ pháp luyện đan không ngừng chuyển biến, thi triển ra từng loại thất truyền thủ pháp luyện đan. Những này thất truyền thủ pháp luyện đan đều là hắn tại gần đây một trong đó theo đan ma trong tay học được. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng sau 3 canh giờ, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện chế dưới, đan dược rốt cuộc luyện chế thành công. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm đan hương theo trong lò đan tiêu tán ra. Tại đan hương tiêu tán đồng thời, đan đỉnh trên không xuất hiện cũng xuất hiện một bộ kỳ dị cảnh tượng. Mạc Thanh Vân nhìn thấy đan tượng xuất hiện, lập tức ngưng kết ra một cái thủ ấm, muốn đem đan tượng đặt vào đan dược bên trong. Cái này thủ ấm vừa ra, liền hóa thành mấy trăm cái dược ảnh, đem lên không đan tượng nuốt sống. Cái này đây là đan ma lão tổ thành danh thủ pháp. Bách Dược Thôn Thiên Thủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này thủ pháp, Đặng Nhị chính là thần sắc chấn động, kinh ngạc nói: khó khăn, chẳng lẽ hắn cùng đan ma lão tổ có quan hệ, là đan ma lão tổ đệ tử sao? Tại Đặng Nhị xem ra, chỉ có là đan ma đệ tử mới có thể hiểu được đan ma thủ pháp luyện đan. Đặng Nhị nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Dẫn đem đan tượng đặt vào đan dược bên trong, Mạc Thanh Vân lại bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía trên bầu trời đánh tới. Rất nhanh, một cỗ lôi quang chớp động mây đen tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Hắn chẳng lẽ muốn luyện chế kiếp đan? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đặng Nhị thân thể run lên. Trên mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Kiếp phẩm đan dược độ khó luyện chế, nhưng so sánh bình thường tiên đan cao hơn. Quản chi một cái ngũ tinh kiếp phẩm tiên đan, độ khó luyện chế cũng so lục tinh tiên đan lớn. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Đặng Nhị thần sắc lập tức căng thẳng, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía giữa không trung. Thiếu huynh, tại đại gia khẩn trương ánh mắt dưới, kiếp phẩm đan dược luyện chế thành công ra, hơn nữa còn là tam kiếp ngũ tinh tiên đan. Đặng Nhị trưởng lão, còn xin ngươi xem qua xem xét. Đan dược luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân liền đem đan dược ném về Đặng Nhị, để hắn bỏ ra mặt kiểm tra nghiệm chứng. Tiếp nhận Mạc Thanh Vân ném tới đan dược, Đặng Nhị lập tức trước người nghiêm một chút, bắt đầu xem xét Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược. Song hoàn mỹ phẩm chất tam kiếp thái thanh tứ tượng luyện hồn đan đem Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược xem xét một phen. Đặng Nhị lập tức mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Mặc dù hắn một mực tại quan sát Mạc Thanh Vân luyện đan, nhưng Mạc Thanh Vân luyện phẩm chất đan dược cao như vậy, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhìn thấy Đặng Nhị chấn kinh biểu lộ, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi: Đặng Nhị trưởng lão, ta luyện chế đan dược nhưng có vấn đề không? Có vấn đề? Đối mặt Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đặng Nhị một mặt nghiêm túc lắc đầu, mặt lộ vẻ kính nể thần sắc nói: công tử luyện đan thiên phú, lão hủ cuộc đời ít thấy, có thể so với đan đạo trong lịch sử truyền kỳ đại năng. Đa tạ trưởng lão làm chứng. Đối với Đặng Nhị tán dương, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, ánh mắt thần sắc lạnh lẽo hướng Vu Dương nhìn lại, nói: ngươi còn có lời gì nói? Là ai cho ngươi như thế lớn gan chó một mực làm nhiễu tiên đan sư khảo hạch? Lăn tới đây cho ta nói chuyện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Vu Dương một trường tìm kiếm, trực tiếp đem Vu Dương giam giữ đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, tất cả mọi người là thần tình run lên, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân như thế bá đạo. Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1904, hắn là đan ma lão tổ đệ tử, quỳ xuống cho ta. Đem Vu Dương cầm đến trước người của mình, Mạc Thanh Vân đưa tay đặt ở trên vai của hắn, trực tiếp đem hắn nhấn đến quỳ trên mặt đất, quát: đáp lấy Đặng Nhị trưởng lão ở đây, ngươi tốt nhất cho ra một hợp lý do. Nếu không ngươi liền cho ta vĩnh viễn quỳ đi xuống. Một cỗ bá đạo tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, trực tiếp đánh vào Vu Dương thể nội. Cỗ này tiên linh lực xông vào Vu Dương thể nội, liền xuyên thấu Vu Dương thân thể, bá đạo oanh đến trên mặt đất. Phanh phanh phanh, tại cỗ này tiên linh lực trùng kích vào, mặt đất cục gạch lập tức nổ tung, phát ra từng đạo điếc tai tiếng vang. Phúc lọt vào Mạc Thanh Vân một trường oanh kích, Vu Dương lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đón lấy, Vu Dương cả người tựu sủi lơ xuống tới, phảng phất xương cốt bị chấn bể đồng dạng. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đối Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cảm thấy sợ hãi. Mạc Thanh Vân quá cường thế, một khi đồng thủ, liền đối phương cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho. Vu Dương lần này xem như bại, đụng phải Mạc Thanh Vân dạng này nhân vật hung áp. Đúng vậy a, cho dù tại Đức Hải Thái Thượng trưởng lão tới, Vu Dương cũng đã ăn đau khổ lớn. Mọi người nhất thiết nói nhỏ, nói ra từng câu cảm khái lời nói. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Vu Dương sắc mặt âm trầm như mực, biểu lộ dữ tợn chừng mắt Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba không đợi Vu Dương lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu giúp hắn một bàn tay, đem hắn cắt đứt, lạnh lùng nói: ngươi chỉ dùng trả lời ta, ngươi vì sao muốn can thiệp tiên đan sư khảo hạch, cái khác cái gì đều không cần nói. Ngươi bị Mạc Thanh Vân giúp một bạt tay, Vu Dương lập tức khó thở, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Mạc Thanh Vân. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, hắn liền đem phía sau nửa câu nuốt xuống. Hắn biết rõ, nếu là hắn còn dám nói nhảm, Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ lần nữa quất hắn. Nhìn thấy Vu Dương ngoan ngoãn ngậm miệng, Mạc Thanh Vân lộ ra hài lòng biểu lộ, nói: ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, là ai cho lá gan của ngươi tiến đến can thiệp tiên đan sư khảo hạch? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn cùng Vu Dương chưa từng gặp mặt, Vu Dương không có khả năng vô duyên vô cớ làm khó dễ hắn. Nhất định có người đang giở trò cổ động Vu Dương ra mặt đối phó hắn, để Vu Dương quấy nhiễu hắn tiến hành khảo hạch. Hừ, đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Vu Dương hừ lạnh một tiếng, biểu hiện ra một loại thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ. Nhìn thấy Vu Dương thái độ này, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, chuẩn bị dùng vũ lực để hắn chịu thua. Công tử, chậm đã. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa chuẩn bị động thủ, Đặng nhị trưởng lão nhướng mày, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hô một câu, nói: Vu Dương là tại Đức Hải thái thượng trưởng lão cháu ruột, ngươi không ngừng đối với hắn dùng hình, sợ rằng sẽ vậy mà sự tình càng thêm phức tạp, không ngại đem hắn giao cho đan sư thánh điện xử trí. Hừ, đã quá muộn. Đặng nhị lời nói vừa mới rơi xuống, một cái áo xám lão giả quát lạnh một tiếng, liền đi tới mọi người trung ương, quát: đã dám động lão phu tôn nhi, nên tiếp nhận lão phu lửa giận, lập tức cho ta thả Vu Dương. Nhìn thấy áo xám lão giả xuất hiện, xung quanh người lập tức sắc mặt đại biến, biểu lộ trở nên căng cứng. Tại Đức Hải thái thượng trưởng lão tới, cái này Mạc Thanh Vân có phiền toái. Tại Đức Hải thái thượng trưởng lão ở trong đó có chút hiểu lầm, còn xin ngươi nghe ta từ từ nói. Đặng nhị nhìn thấy tại Đức Hải đến, lập tức lộ ra căng cứng biểu lộ, vội vàng hướng tại Đức Hải giải thích. Nghe được Đặng Nhị lời nói này, tại Đức Hải tự nhiên là biết rõ Đặng Nhị đây là muốn bao che Mạc Thanh Vân. Minh bạch Đặng Nhị ý nghĩ, tại Đức Hải chính là sầm mặt lại, quát: Đặng Nhị, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi cho ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nhìn thấy tại Đức Hải như vậy thái độ, Đặng Nhị nhìn không được nhướng mày, không tiếp tục nói nhiều ngữ. Hắn biết rõ, nếu như hắn nói tiếp, sẽ chỉ càng thêm kích phát tại Đức Hải tức giận. Mặt khác, tại Đức Hải ngoại trừ là cửu tinh tiên đan sư, đồng thời còn là một vị thánh cảnh cường giả, đây cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Tại Đức Hải quát lớn Đặng Nhị một tiếng, chính là mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, quát: tiểu tử, lão phu ngươi không nghe thấy sao, lập tức cho ta đem Dương Nhi thả. Tại Đức Hải lời nói lối ra, hắn liền phóng xuất ra một cỗ thánh uy, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi. Hừ, bằng vào một câu liền muốn để cho ta thả người, ngươi tựa hồ quá tự cho là đúng. Đối mặt tại Đức Hải thánh uy áp chế, Mạc Thanh Vân bất khuất hừ lạnh một tiếng, thôi động lên chính mình thánh thể. Rất nhanh, một cỗ không kém gì tại Đức Hải thánh uy theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Theo Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thánh uy, tại Đức Hải đối với hắn thánh uy áp chế, tự trở nên không có chút nào tác dụng. Hóa giải tại Đức Hải thánh uy áp chế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ, khinh bỉ nói: lão cầu, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đừng trách ta đối Vu Dương ra tay độc ác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền nắm Vu Dương đầu trực tiếp đem hắn cho xách lên. Tốt cường đại thánh uy, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, Đặng Nhị lập tức thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi ra suy đoán nói: hắn bất quá là đại la kim tiên cảnh, tại sao có thể có như thế cường đại thánh uy? Chẳng lẽ hắn là thái cổ vạn tộc bảng bên trên thánh uy tộc tộc nhân? Ý nghĩ này tại Đặng Nhị trong lòng sinh ra. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát ra biến hóa cực lớn. Giống như Mạc Thanh Vân thật sự là thánh uy tộc người, hắn chạy tới tiên tộc địa bàn Dương Oai, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Không thể nào là thánh uy tộc, giống như hắn là thánh uy tộc người, hắn sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ thân phận. Đặng Nhị trong lòng nghĩ lại, lập tức phủ định trước mặt suy đoán, cẩn thận cảm ứng lên Mạc Thanh Vân thánh uy. Tại Đặng Nhị một phen cảm ứng xuống, hắn chính là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: Hắn thánh uy là đến chi nhục thể, thân thể của hắn cường độ tấn cấp đến thánh thể trình độ, thật là đáng sợ. Tiểu tử này chỉ là đại la kim tiên cảnh liền đem nhục thể tu luyện đến thánh thể trình độ, thật là đáng sợ thiên phú tu luyện. Phát hiện Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ, Tại Đức Hải sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới, trong lòng có một cái minh xác quyết định. Tiểu tử này thiên phú quá yêu nghiệt, bây giờ đã cùng hắn kết thù, vậy liền không thể đem hắn lưu lại. Ở chỗ Đức Hải xem ra, Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện quá kinh khủng, lưu lại sẽ là một cái mối họa lớn. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra sát niệm, Tại Đức Hải chính là không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ động hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Quát! Lớn mật thần tục, dám đến ta Đan Sư Thánh Điện dương oai, đến đây nhận lấy cái chết. Tại Đức Hải gầm thét một tiếng, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới, không chút nào cho Mạc Thanh Vân giải thích cơ hội. Cùng này đồng thời, Vu Dương chết hay sống cũng bị hắn cho không để mắt đến. Nhìn thấy Tại Đức Hải cử động lần này, bên cạnh Đặng Nhị lập tức thần sắc đại hoảng, kinh ngạc nói: Tại Đức Hải thái thượng trưởng lão mau dừng tay, vị công tử này là Đan Ma lão tổ đệ tử, ngươi không thể tổn thương hắn. Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1905 thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đan Ma lão tổ đệ tử nghe được Đặng Nhị lời nói, Tại Đức Hải động tác chần chờ một chút, tiếp theo sắc mặt càng thêm âm lãnh mấy phần. Thầm nghĩ, hừ, như thế tiểu tử này liền càng thêm giữ lại không được. Tại Đức Hải nghĩ rất tin tưởng, Mạc Thanh Vân tự thân thiên phú kinh khủng đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu là lại có Đan Ma lão tổ chỉ điểm, một khi các loại chờ Mạc Thanh Vân trưởng thành, cuộc sống của hắn sẽ ăn ngủ không yên. Tại Đức Hải thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn thấy Tại Đức Hải động tác không ngừng, Đặng Nhị lập tức biểu lộ chấn động, con mắt chừng đến lão đại lão đại. Hắn không nghĩ tới Tại Đức Hải nghe được hắn lời nói lại còn muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Vu Dương, cái này lão cẩu không để ý sống chết của ngươi, coi như trách không được tay ta hung áp. Nhìn thấy Tại Đức Hải cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh trầm xuống, trực tiếp đem Vu Dương đầu bóp nát. Đem Vu Dương đầu bóp nát, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, ngay lập tức đem Vu Dương thi thể ném về Tại Đức Hải. Dương Nhi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tại Đức Hải lập tức gầm hét lên, tức giận đến biểu lộ không ngừng co rúm. Hắn không ngờ rằng Mạc Thanh Vân tại hắn xuất thủ dưới chọn loại này ngọc đá cùng vỡ phương thức. Phát ra một câu phẫn nộ gào thét, Tại Đức Hải đem Vu Dương thi thể tiếp được, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Cái này thủ ấm xuất hiện, liền tách ra ánh sáng lóa mắt màn, nhanh chóng thu nạp xung quanh tàn hồn. Chỉ chốc lát, một cái trong suốt thân ảnh ra ngoài Đức Hải trước người. Cái này trong suốt thân ảnh chính là Vu Dương tàn hồn. Thu đem Vu Dương tàn hồn triệu tập lại, Tại Đức Hải lấy ra một cái hạt châu màu xanh lục, đem Vu Dương tàn hồn thu vào. Xử lý Vu Dương tàn hồn, Tại Đức Hải chính là cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang. Ảnh long biến ở chỗ Đức Hải thu thập Vu Dương tàn hồn lúc, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, ngay lập tức đem ảnh long biến thi triển đi ra. Tại Đức Hải là thánh cảnh cường giả, hắn chỉ có tại ảnh long biến trạng thái mới có thể tại phương diện tốc độ không rơi vào thế hạ phong. Giống Mạc Thanh Vân giơ thẳng lên trời thét dài, phát ra một đạo cao vút tiếng long ngâm, thân thể biến thành một cái trong suốt long ảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi. Đây là cái gì thần thông, lại có thể hóa thân thánh thú hình thái? Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao thân phận? Thật chẳng lẽ là Đan Ma lão tổ đệ tử sao? Không phải là không có khả năng này. Vừa rồi Đặng Nhị trưởng lão đều nói như vậy, liền xem như Đan Ma lão tổ đệ tử, hắn cường thế đánh chết Vu Dương, Tại Đức Hải cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người một trận ngôn luận. Tốt huyền diệu thần thông, tiểu tử này quả nhiên rất dường dị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, Tại Đức Hải thần sắc run lên, trên người sát ý trở nên càng thêm hơn. Quát! Lớn mật thần tục, đã ngươi hiện ra chân thân, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tại Đức Hải lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng phía Mạc Thanh Vân giết đi qua. Kiếm trận lên đối mặt tại Đức Hải đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức tế ra 16 chuôi cổ kiếm. 16 chuôi cổ kiếm bị tế ra đến, lập tức hình thành một cái kiếm trận, vào khoảng Đức Hải đi lộ phong khóa. Thôi đồng kiếm trận oanh kích tại Đức Hải, Mạc Thanh Vân lập tức lui về phía sau, nhanh chóng cùng tại Đức Hải kéo ra cự ly. Phá nhìn xem ngăn cản đường đi kiếm trận, tại Đức Hải lập tức oanh ra một trường, đem kiếm trận cho đánh tan. Đem cản đường kiếm trận đánh tan, tại Đức Hải động tác không ngừng, lập tức lại hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Nhìn thấy tại Đức Hải đánh tới, Mạc Thanh Vân tự nhiên không dám ngạnh bính, lập tức né tránh tại Đức Hải công kích. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân liền cùng tại Đức Hải một đuổi một chạy, tạo thành một loại cuộc diện sằng co. Hắn tốc độ di chuyển vậy mà không kém gì tại Đức Hải Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn thấy giữa không trung Mạc Thanh Vân, Đặng Nhị mắt trợn tròn, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Một cách đại la kim tiên cảnh người, có được có thể so với thánh cảnh cường giả tốc độ di chuyển, cách này nên đến cỡ nào biến thái. Tiểu tử, ngươi cho rằng một mực né tránh, lão phu tửu không làm gì được ngươi sao? Nhìn về phía trước không ngừng né tránh Mạc Thanh Vân, tại Đức Hải âm lãnh cười một tiếng, không muốn sẽ cùng Mạc Thanh Vân dây dưa tiếp. Đón lấy, tại Đức Hải liền lấy ra một cái ốt biển đặt ở trước miệng thổi. Thiên xoắn ốt thôn nhập một cỗ kinh khủng tiên linh lực, theo tại Đức Hải ốt biển bên trong oanh ra, trên không trung hóa thành to lớn ốt biển hư ảnh. Cái này ốt biển hư ảnh xuất hiện, liền truyền ra từng đạo màu đen sóng âm, đem toàn bộ thiên địa bao bọc lại. Cùng này đồng thời, tại phía trước cực tốc bỏ chạy Mạc Thanh Vân, liền bị những này màu đen sóng âm bao lại. Trốn không thoát. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, tâm tình lập tức nặng nề, thầm nghĩ, sư tôn đến còn không xuất thủ, chẳng lẽ ta muốn thi triển truyền tống chi môn sao? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, màu đen sóng âm một chút xíu co rút lại, giảm tiểu Mạc Thanh Vân di động không gian. Cùng này đồng thời, tại Đức Hải thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, cười lạnh nói, tiểu tử, lão phu tu luyện đến nay nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như ngươi loại này thiên tài, ta thật có điểm không nỡ giết ngươi. Đáng tiếc lão phu không cách nào lưu lại ngươi. Tại Đức Hải lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay vung lên, hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng đánh xuống đi. Nhìn thấy tại Đức Hải cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc run lên, chuẩn bị thi triển truyền tống chi môn đào tẩu. Quát con, không sai biệt lắm là được rồi. Thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Mạc Thanh Vân chuẩn bị thi triển truyền tống chi môn lúc, một đạo không nhịn được thanh âm đàm thoại theo đan sư thánh điện phía sau núi truyền tới. Đi theo, mọi người liền thấy hư không run rẩy thoáng cái, vào khoảng Đức Hải công kích cứng ép phá giải. Nhìn thấy mới trong hư không cảnh tượng, tất cả mọi người là run lên trong lòng, thân thể lạnh rung phát run lên. Liền chân thân đều chưa từng xuất hiện, liền có thể dùng không gian rung động, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, chỉ gặp không gian hư không lại run rẩy thoáng cái, đem vây khốn Mạc Thanh Vân màu đen sóng âm đánh tan. Sư tôn, ngươi tính ra tay. Mạc Thanh Vân theo màu đen sóng âm bên trong thoát khốn. Mạc Thanh Vân cả người vì đó buông lỏng, hướng về phía hư không oán trách một câu. Lại nói, giống như ngươi lại không ra tay, ta chỉ sợ cũng muốn cùng ngươi phân biệt. Ngươi thiếu cùng lão phu vòi phun, ngươi có những thủ đoạn kia, lão phu trong lòng rất rõ ràng. Mạc Thanh Vân lời nói vừa dứt dưới, đan ma lời nói lại lần nữa truyền đến, tức giận nói ra, cho dù lão phu không xuất thủ cứu ngươi, ngươi cũng sống vậy có thể giữ được tính mạng, chỉ là hội sẽ bại lộ một số bí mật thôi. Nghe được đan ma nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm than, tại sư tôn trước mặt thật đúng là cái gì đều giấu không được. May mắn hắn đối ta không có ác ý. Chuyện của ngươi chúng ta đợi dưới lại nói. Cùng Mạc Thanh Vân điều khiển vài câu, Đan Ma liền rời đi chủ đề, hướng về phía Tại Đức Hải quát lạnh nói: "Quát con, đáp lấy lão phu còn không có thay đổi chủ ý trước, lập tức cút cho ta xuất đan sư thánh điện." Đan Ma lời nói rơi xuống, giữa không trung liền xuất hiện một cỗ khí thế khủng bố trực tiếp vào khoảng Đức Hải cho đánh bay. Lọt vào Đan Ma khí thế xung kích, Tại Đức Hải không còn dám lưu lại, lập tức hóa thành một đạo lưu quang trốn. Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1906 để lộ nguy hiểm thật. May mắn Vu Dương bị giết, Tại Đức Hải cũng trực tiếp trốn. Nhìn xem trốn xa rời đi Tại Đức Hải, trong đám người Mộc Tuấn Đằng biểu lộ buông lỏng, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Vừa rồi Mạc Thanh Vân đang ép hỏi Vu Dương lúc, hắn thật có chút sợ hãi, lo lắng Vu Dương bắt hắn cho khai ra. Nghĩ không ra tiểu tử này lại có như thế cường đại bối cảnh, xem ra ta là không thể chọc hắn. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cùng Đan Ma quan hệ, Mộc Tuấn Đằng dâng lên một trận hoảng sợ, đem Mạc Thanh Vân xếp vào nhân vật nguy hiểm danh sách. Mộc Tuấn Đằng nghĩ như vậy, hắn chính là không còn dám lưu lại, lặng lẽ từ trong đám người rời đi. Tại Mộc Tuấn Đằng lặng yên không một tiếng động lúc rời đi, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng bắt đầu suy đoán. Vu Dương không có khả năng vô duyên vô cớ làm khó dễ ta, tất nhiên là có người tại sau lưng của hắn kích động. Ta tại tiên hoang giới không có thù gì người, chỉ có La Diêm cùng Mộc Tuấn Đằng hai người, hẳn là hai người bọn họ. Đi qua một phen đơn giản suy luận, Mạc Thanh Vân lập tức xác định địch nhân hẳn là La Diêm cùng Mộc Tuấn Đằng. Thầm nghĩ rõ ràng điểm này, Mạc Thanh chính là thân ảnh khẽ động đi tới Cổ Dương bên người. Sư thúc, chúng ta đi thôi, đi cùng thành chủ bọn hắn tụ hợp. Đối Cổ Dương bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự hướng phía trước đi đến, chuẩn bị cùng La Phách Thiên bọn người tụ hợp. Có phải hay không La Diêm trong bóng tối giở trò xấu? Chờ sau đó gặp được La Diêm về sau, đáp án tự nhiên là sẽ rõ. Giống như không phải La Diêm âm thầm giở trò xấu, vậy liền chỉ còn lại một Tuấn Đằng, kết quả cũng sẽ không cần đi đoán. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng tiến đến, Cổ Dương lập tức đi theo cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi tạp vụ điện. Đứng tại tạp vụ điện cửa sân người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đi tới, lập tức cho Mạc Thanh Vân nhường đường ra. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người liền rời đi tạp vật điện, tiến về đan sư thánh điện chờ đại sảnh. Nghĩ không ra tại tiên tộc bên trong còn có bực này thiên kiêu, thiên phú có thể so với tộc ta ba đại thánh tử. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, trong đám người một cái tóc tím trung niên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nghe được thanh niên tóc tím lời nói, bên cạnh một lưng gù lão giả lập tức nhích miệng mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: "Tử Lăng hoàng tử, kẻ này tương lai sẽ là tộc ta họa lớn trong lòng. Nếu ngươi đem hắn trừ bỏ, chính là tộc ta trừ bỏ một mầm họa lớn. Có lẽ sẽ bởi vậy được đề bạt làm đệ tứ thánh tử. Ta lần này tham gia đan sư thí luyện, vốn là tranh đoạt đệ nhất thánh huyết ban thưởng. Nghĩ không ra lại có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến chính mình đánh chết Mạc Thanh Vân, liền có khả năng được đề bạt làm thánh tử." Thanh niên tóc tím lộ ra che lớp cười lạnh. Hắn thấy còng xuống lão giả đề nghị này rất không tệ. Thanh niên tóc tím hai người trò chuyện vài câu, bọn hắn chính là lặng lẽ rời đi, không có gây nên người bên ngoài chú ý. Ở ngoại giới tiên ngục chờ đợi ngàn vạn năm, man hoang đại lục bên trên ngược lại là càng ngày càng thú vị. Cho dù tại chúng ta thời đại kia, cái này tiểu hoa nhi cũng coi là tuyệt thế thiên kiêu. Các ngươi có phát hiện hay không, cái này tiểu hoa nhi trên thân có một tia khí tức quen thuộc. Không sai, vừa rồi tại hắn bị nhốt thời điểm, ta cũng cảm ứng được khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ cái này tiểu hoa nhi thân phận là tiên ngục bên trong cái nào đó đại năng chuyển thế sao? Ta đối với hắn ngược lại là càng ngày càng có hứng thú. Trong đám người, một đám hất lên áo choàng ra hỏa ở nơi đó lao nhau nghị luận. Đây hết thảy cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, phảng phất bọn hắn đều không tồn tại đồng dạng. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện kinh người, đưa tới nhiều mặt thế lực chú ý. Mạc Thanh Vân theo tạp vụ điện bên trong rời đi, hắn trực tiếp tới đan sư thánh điện chờ đại sảnh, tìm kiếm La Phách Thiên đám người thân ảnh. Mạc Thanh Vân liếc một vòng chờ đại sảnh, rất mau nhìn đến La Phách Thiên bọn người. Mấy người đều là mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, La Phách Thiên mấy người lập tức quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng đón lấy Mạc Thanh Vân. Mạc công tử, Cổ Dương cung phụng, hai người các ngươi có thể tính tới. Đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người, La Phách Thiên một mặt lo lắng biểu lộ, nói ra một câu kích động lời nói. Nghe La Phách Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên lên, mặt lộ vẻ cười nhạt trêu chọc nói: "Thành chủ, lời này của ngươi coi như không đúng. Chúng ta thế nhưng là một mực tại tìm các ngươi." Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn sang La Diêm, phát hiện Mộc Tuấn Đằng vậy mà cũng ở nơi đây. Liếc nhìn một chút Mộc Tuấn Đằng hai người, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, lại nói: "Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút Mộc công tử. Chúng ta vừa tới nơi này liền thấy hắn. Hắn không có nói cho các ngươi biết. Ta cùng sư thúc đã sớm tới sao?" Cái này nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, La Phách Thiên không khỏi một trận nghẹn lời, quay đầu nhìn về Mộc Tuấn Đằng nhìn sang. Tại La Phách Thiên ánh mắt dưới, Mộc Tuấn Đằng không khỏi một trận hoảng hốt, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Tại Mộc Tuấn Đằng sinh lòng kinh hoàng lúc, bên cạnh La Diêm bỗng nhiên chen vào nói. Nói: "Tuấn Đằng huynh, cũng là vừa cùng chúng ta gặp nhau, còn chưa kịp nói với chúng ta lên ngươi." "Đúng là dạng này, ta đang chuẩn bị nói các ngươi, nghĩ không ra các ngươi liền đến." Thấy một lần La Diêm giúp mình giải thích, Mộc Tuấn Đằng lập tức biểu lộ buông lòng, lại thay mình giải thích thoáng cái. Nghe xong Mộc Tuấn Đằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu, cười nói: "Mộc công tử, ta vừa rồi nghe người khác nói, ngươi tại đan sư trong thánh điện có phi thường khổng lồ giao thiệp, đây là sự thực sao?" "Ha ha, chỉ là nhận biết mấy người mà thôi, cũng không có bọn hắn giảng khoa trương như vậy." Mộc Tuấn Đằng một mặt chột dạ biểu lộ, da mặt không ngừng co rút lấy đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm tiến hành che giấu. Chỉ là không đợi Mộc Tuấn Đằng lời nói xong, bên cạnh La Diêm tựu bất mãn chen miệng nói: "Tuấn Đằng huynh, ngươi khiêm nhường như vậy làm cái gì? Ngươi không phải cùng Vu Dương công tử rất quen sao?" "Bên ta mới nghe người ta nói, Vu Dương công tử tổ phụ tại Đức Hải đã tấn cấp làm cửu tinh tiên đan sư, về sau ngươi ở đây giao thiệp càng lớn hơn." Nghe xong La Diêm nghe được lời này, Mộc Tuấn Đằng sắc mặt lập tức đen, trong lòng ăn cần thăm hỏi La Diêm tổ tông một vạn lần. La Diêm lần này thế nhưng là đem hắn hại thảm Mộc công tử, đây chính là ngươi không đúng, nhận biết người làm sao không nói sớm. Nghe xong La Diêm lời nói, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, thở trách Mộc Tuấn Đằng một câu, nhân tiện nói: "Nếu là sớm biết ngươi biết người, ta vừa rồi khảo hạch ngũ tinh tiên đan sư cũng không cần phí lớn như vậy gãy." Ta đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy thở trách, Mộc Tuấn Đằng càng thêm chột dạ, nói chuyện cũng ấp úng. Không đợi Mộc Tuấn Đằng mở miệng nói chuyện, La Phách Thiên tựu một mặt vẻ khẩn trương hỏi: "Mạc công tử, ngũ tinh tiên đan sư khảo hạch thành công không muốn hay không để Mộc công tử đi một chút?" "Nhân Mạc thành chủ, không cần lo lắng, mặc dù kinh lịch một chút khó khăn trắc trở, cũng là thuận lợi thông qua khảo hạch." Nghe được La Phách Thiên tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt khoát khoát tay, đơn giản đáp lại La Phách Thiên thoáng cái, nhân tiện nói: "Đã hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi báo danh đan sư thí luyện đi." Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị này, đại gia không còn tiếp tục lưu lại, hướng phía đan sư thử chỗ ghi danh đi đến. Thái Cổ Chí Tôn 190 chương 1907 thần thạch hỏng sao thiếu khuyên. Mạc Thanh Vân tại Cổ Dương bọn người dẫn đường dưới, đi tới báo danh đan sư thí luyện địa phương. Đây là một cái cử đại sơn cốc lối vào chỗ, tại sơn cốc này lối vào vị trí có một cái cổ lão truyền tống trận. Tại cái kia truyền tống trận cách đó không xa, đứng vững vàng hai khối to lớn thạch đầu, tách ra một lục một kim hai loại quang mang. Thánh dược tốc nhìn thấy cửa vào sơn cốc bia đá, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng dâng lên một trận không hiểu. Trước mắt sơn cốc này, vô luận từ phương diện nào đi xem cũng không giống tiến hành đan sư thí luyện địa phương. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tiến hành đan sư thí luyện địa phương hẳn là một cái rộng rãi quảng trường, có thể dung nạp vô số người ở nơi đó luyện đan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Cổ Dương lập tức đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nói: Thanh Vân, ngươi có chỗ không biết, đan sư thí luyện chia làm tìm dược hòa luyện dược hai bộ phận, cùng bình thường luyện đan tỉ thí có chút khác nhau, chính vì vậy mới gọi đan sư thí luyện. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Cổ Dương một phen giải thích, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, đưa tay chỉ hướng cái truyền tống trận kia, nói: Nhìn như vậy đến, trước mắt cái này thánh dược cốc hẳn là thu lấy dược liệu địa phương. Không sai. Đối với Mạc Thanh Vân suy đoán, Cổ Dương khẳng định gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng kia hai khối cử thạch, nói: Thánh dược cốc lối vào hai khối cử thạch, theo thứ tự là Trắc Linh thần thạch cùng Tàng Đan thần thạch, dùng để khảo thí tham gia thí luyện người cốt linh, cùng cung cấp bọn hắn cảm ứng khảo hạch đan phương. Chỉ có cả hai đều đạt đến yêu cầu mới có tư cách tham gia đan sư thí luyện. Phức tạp như vậy. Nghe xong Cổ Dương những lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ xứng sờ, nghĩ không ra đan sư thí luyện quy củ nhiều như vậy. Tịch đây, Mạc Thanh Vân đối đãi đan sư thí luyện thái độ lập tức trở nên càng thêm coi trọng một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân kinh ngạc lời nói, Cổ Dương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: Khảo thí cốt linh là cân nhắc thiên phú và tiềm lực, phải chăng theo tàng đan thần thạch ở bên trong lấy được đan phương thì liên quan đến lấy có thể hay không tiến vào thánh dược cốc bên trong. Nhìn như vậy đến, tàng đan thần thạch bên trong những cái kia đan phương chính là tiến vào thánh dược cốc chìa khóa. Nghe xong Cổ Dương như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói ra ý nghĩ của mình. Có thể hiểu như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn. Cổ Dương đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, nói: Tàng đan thần thạch bên trong đan phương, ngoại trừ quan hệ đến có thể hay không tiến vào thánh dược cốc, còn quan hệ đến có thể hay không thu thập được dược liệu. Lời này nói thế nào? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, đối Cổ Dương nghe được lời này sinh ra rất mạnh lòng hiếu kỳ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Cổ Dương hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói: Bởi vì thánh dược cốc bên trong dược liệu đều bị thánh dược cốc trận pháp bao trùm lấy, chỉ có tàng đan thần thạch bên trong đan phương mới có thể thu lấy. Nếu là cưỡng ép thu lấy thánh dược cốc bên trong dược liệu, sẽ lọt vào thánh dược cốc trận pháp oanh sát. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Cổ Dương kiểu nói này, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, nói: Cứ như vậy, liền có thể phòng ngừa tham gia thí luyện người điên cuồng thu thập thánh dược cốc bên trong dược liệu. Đúng là như thế. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch, Cổ Dương cười nhạt nhẹ gật đầu, chỉ về đằng trước một cái đài cao, nói: Chúng ta trước đi qua đăng ký tin tức đi, sau đó lại chờ đợi đan sư thánh điện trưởng lão điểm danh. Tốt. Nghe được Cổ Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo hắn cùng một chỗ bay đến trên đài cao. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu đăng ký tốt tin tức, chờ đợi đan sư thánh điện trưởng lão điểm danh. Kế tiếp, Thiên Vũ Sơn hải giản, Tử Lăng theo phía trước một người kiểm chắc hoàn tất. Đan sư thánh điện một cái trưởng lão hướng mọi người lang âm thanh hô lên một cái tên. Cái này cái trưởng lão lời nói rơi xuống, một cái thanh niên tóc tím thân ảnh khẽ động, bay đến Trắc Linh thần thạch bên cạnh. Uống đứng tại Trắc Linh thần thạch phía trước, thanh niên tóc tím ngưng tụ một cỗ tiên linh lực, đánh vào lục sắc cử thạch bên trong. Tiên linh lực đánh vào lục sắc cử thạch bên trong, lục sắc cử thạch lập tức quang mang đại thịnh, hiện ra một cái cây giống hư ảnh. Cây giống hư ảnh xuất hiện, liền bắt đầu cực tốc sinh trưởng, trong nháy mắt trở thành một gốc sầm thiên đại cây. Cùng này đồng thời, Sầm Thiên đại cây hư ảnh phía trên cũng xuất hiện một chút con số. 4,325. Cái này biểu thị thanh niên tóc tím này cốt linh là 4,325 năm. Hoàn tất thi kiểm tra, Tử Lăng cốt linh là 4,325 năm, hợp cách. Nhìn thấy chắc linh thần thạch kiểm chắc số liệu. Đan sư thánh điện một cái trưởng lão. Cao giọng tuyên bố kiểm chắc kết quả. Lại nói. Cốt linh hoàn tất thi kiểm tra. Tiếp xuống. Theo tàng đan thần thạch bên trong cảm ứng thí luyện đan phương. Nghe được cái này cái trưởng lão, Tử Lăng lập tức đi hướng tàng đan thần thạch, phóng xuất ra một cỗ linh hồn lực ra. Đem linh hồn lực xâm nhập tàng đan thần thạch, Tử Lăng tựu nhắm mắt lại, lặng lặng đứng tại tàng đan thần thạch phía trước. Thiếu khuyên tàng đan thần thạch trên không bắt đầu tách ra hào quang chói sáng. Tại tia sáng chói mắt kia bên trong, một cái huyền trục hình thái hư ảnh xuất hiện. Đây chính là Tử Lăng lấy được thí luyện đan phương. Thí luyện đan phương theo tàng đan thần thạch bên trong xuất hiện, nó tự hóa thành một đạo lưu quang bay vào Tử Lăng trong tay. Thu lấy thí luyện đan phương, Tử Lăng không có quá nhiều lưu lại, lập tức về tới còng xuống lão giả bên người. Kế tiếp, Phượng Hằng nháy. Tả Mộng nhìn thấy Tử Lăng kiểm chắc hoàn tất. Đan sư thánh điện trưởng lão lần nữa quát. Hô lên kế tiếp kiểm chắc tên người. Lần này tiếp nhận kiểm chắc người. Là một người dáng dấp lãnh diễm nữ tử, phảng phất là một cái trường thứ độc xà. Nghe được chính mình tiếp nhận kiểm chắc, Tả Mộng cũng là thân ảnh khẽ động, bay đến chắc linh thần thạch phía trước. Rất nhanh Tả Mộng liền cùng Tử Lăng đồng dạng thành công thông qua được hai lần kiểm chắc. Sau đó, đại gia chính là một cái tiếp một cái kiểm chắc. Trong lúc đó có người kiểm chắc thành công, cũng có người kiểm chắc thất bại. Kế tiếp Vân Thiên Thành, Mạc Thanh Vân không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân. Nghe thấy trưởng lão hô lên tên của mình, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới chắc linh thần thạch phía trước. Là tiểu tử kia. Nghe nói hắn là đan ma lão tổ đệ tử. Thiên phú khẳng định phi thường đáng sợ các ngươi đoán. Hắn cốt linh là bao nhiêu có thể hay không đạt tới 5.000 hắn chỉ có đại la kim tiên cảnh tu vi. Ta xem ra. Hắn cốt linh cũng không vượt qua 3.000. Một chút nhận biết Mạc Thanh Vân người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiếp nhận khảo hạch, lập tức bắt đầu lao nhau. Tiểu tử này cốt linh lớn nhỏ, đem quyết định giá trị của hắn cao thấp. Nhìn xem chắc linh thần thạch trước Mạc Thanh Vân, Tử Lăng ánh mắt che lấp xuống tới, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cốt linh càng nhỏ, tiềm lực của hắn lại càng lớn, giết hắn công lao cũng liền càng lớn. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Mạc Thanh Vân ngưng ghét ra một cỗ tiên linh lực. Đánh vào đến chắc linh thần thạch bên trong. Rất nhanh chắc linh thần thạch chính là quang mang đại thịnh, trong đó xuất hiện một cái cây giống hư ảnh. Nhưng mà để đại gia kinh ngạc, cây giống hư ảnh vậy mà không chút nào trưởng, nửa ngày đều không có cái gì động tĩnh. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người dâng lên một cái ý nghĩ. Chắc linh thần thạch hỏng sao thái cổ chí tôn 190 chương 1908 đan sư thí luyện mở ra dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tại cây giống hư ảnh phía trên. Xuất hiện 32 chữ. Nhìn thấy dạng này con số, mọi người thần sắc càng thêm chấn kinh cũng cho là mình con mắt nhìn lầm. 32 hắn cốt linh chỉ có 32 tuổi sao cái này nhất định không phải thật sự. Vẹn vẹn tu luyện hơn 30 năm. Liền có được đại la kim tiên cảnh tu vi. Cùng ngũ tinh trở lên tiên đan sư trình độ. Thật là đáng sợ. Nhìn như vậy đến tiểu tử này thân phận chân chính 89/10 là hoang cổ thời kỳ đại năng chuyển thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cốt linh, xung quanh lập tức xôn xao. 32 năm, như thế kinh khủng thiên phú tu luyện, so trong tộc ba tên kia đều muốn đáng sợ. Biết được Mạc Thanh Vân cốt linh, Tử Lăng sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Nói. Dùng tiểu tử này thiên phú kinh khủng. Nếu là ta đem hắn trừ bỏ. Vô cùng có khả năng được phá cách đề bạt làm thánh tử. 32 tuổi cốt linh nhìn thấy chắc linh thần thạch bên trên con số. Mộc Tuấn Đằng mở to hai mắt nhìn. Cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Giờ khắc này. Hắn mới chính thức minh bạch chính mình trêu chọc nhiều người a yêu nghiệt. Tê thật là đáng sợ tốc độ tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kết quả khảo nghiệm, đan sư thánh điện các trưởng lão toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu huynh. Một cái trưởng lão trầm giọng nói. Mạc Thanh Vân cốt linh 32 tuổi. Hợp cách. Tiếp xuống cảm ứng thí luyện đan phương. Nghe được đan sư thánh điện trưởng lão lời nói. Mạc Thanh Vân quay người đi hướng tàng đan thần thạch. Cảm ứng trong đó cất giữ đan phương. Đi vào tàng đan thần thạch phía trước. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực. Cẩn thận rót vào đến tàng đan thần thạch bên trong. Linh hồn lực vừa rót vào tàng đan thần thạch bên trong. Mạc Thanh Vân liền phát hiện từng cái điểm sáng. Trong đó chớp động ra từng đoạn văn tự. Những điểm sáng này chính là hắn muốn cảm ứng đan phương. Phát hiện những điểm sáng này liền là đan phương. Mạc Thanh Vân lập tức khống chế linh hồn lực. Bắt đầu đối bọn chúng tiến hành quan sát. Đại huyền linh kim đan đan phương, ngũ tinh tiên đan đan phương. Thái thượng diệu nhật linh đồng tiên đan đan phương, ngũ tinh tiên đan đan phương. Huyền Thanh Đạo Đức Dương Hồn Tiên Đan Đan Phương, Thất Tinh Tiên Đan Đan Phương. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới từng cái Tiên Đan Đan Phương, ra ý thức của hắn bên trong. Ngoài ra hắn còn phát hiện, độ sáng càng mạnh điểm sáng, đại biểu cho phẩm giai càng cao Đan Phương. Trái lại thì vẫn như cũ. Thiếu huynh. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện những này Đan Phương bên trong, chỉ có ngũ tinh. Lục tinh cùng thất tinh ba cái trình độ. Lựa chọn sử dụng lục tinh tiên đan. Vẫn là thất tinh tiên đan Mạc Thanh Vân trong lòng phi thường tin tưởng. Muốn tranh đoạt đan sư thí luyện đệ nhất. Luyện chế ngũ tinh tiên đan tuyệt đối là không đủ. Còn như luyện chế lục tinh tiên đan, mặc dù thu lấy đan phương tương đối dễ dàng, luyện chế cũng vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng muốn tranh đoạt đan sư thí luyện đệ nhất, vẫn sẽ có không ít nguy hiểm. Thế nhưng là lựa chọn thất tinh tiên đan. Không nói thu lấy đan phương phi thường khó khăn. Mạc Thanh Vân cũng không có niềm tin tuyệt đối luyện thành. Cái này coi như có chút phiền phức liều mạng tự chọn thất tinh tiên đan đan phương, không thành công thì thành nhân đi. Đi qua một phen kịch liệt suy nghĩ, Mạc Thanh Vân cuối cùng vẫn quyết định nếm thử luyện chế thất tinh tiên đan. Nếu như hắn luyện chế thành công, tranh đoạt đan sư thí luyện đệ nhất trên cơ bản cũng không có cái gì huyền niệm. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền không lại lãng phí thời gian, lập tức cảm ứng thất tinh đan phương. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, một cái hỏa diễm điểm sáng đan phương cùng hắn tạo thành liên hệ chặt chẽ. Đi theo tàng đan thần thạch phía trên, liền xuất hiện một cái hỏa diễm huyền trục. Thu nhìn thấy thí luyện đan phương cảm ứng thành công. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu. Đem thí luyện đan phương cho thu lấy. Lấy được thí luyện đan phương, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới cổ dương đám người bên cạnh. Bây giờ biết rõ Mạc Thanh Vân cốt linh. Là phách thiên bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt. Chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Một cách đại la kim tiên cảnh tu vi người cũng không đáng sợ. Thế nhưng là, một cách đại la kim tiên cảnh tu vi người cốt linh, vẹn vẹn chỉ có 32 tuổi. Cái này phi thường đáng sợ. Mạc công tử, ngươi thu lấy chính là cái gì? Đan phương ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. La phách thiên phá vỡ trầm mặc, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được la phách thiên tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng. Chi tiết nói. Thất tinh tiên đan. Thái sơ hỏa đức đế diễm kim đan. Thất tinh tiên đan nghe được Mạc Thanh Vân trả lời. La Phách Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Cho là mình lỗ tai nghe lầm. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. La Phách Thiên liền mặt lộ vẻ mặt như đưa đám. Thở dài nói. Mạc công tử. Ta biết tu luyện của ngươi thiên phú cao. Cảm ứng đan phương chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng mà, đan phương cũng không phải là phẩm giai càng cao càng tốt. Vì sao đối với La Phách Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lập tức mở miệng đối với hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, La Phách Thiên hòa hoãn thoáng cái cảm xúc. Nói, ngươi thu lấy cách này đan phương, chính là ngươi sau đó phải luyện chế đan dược. Thất tinh tiên đan độ khó luyện chế. Thật sự là ai nhìn thấy La Phách Thiên cái này biểu hiện. Mạc Thanh Vân minh bạch La Phách Thiên ý nghĩ. La Phách Thiên là cho là hắn không cách nào luyện ra thất tinh tiên đan. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích, dù sao đến lúc đó tự nhiên là biết rõ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, La Phách Thiên biểu lộ lạnh chìm mấy phần. Nói, Mạc công tử, ngươi mặt ngoài cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là thực lực của ngươi siêu quần. Đợi ngươi tiến vào thánh dược cốc về sau, có thể đi cướp đoạt một quyển lục tinh đan phương. Còn có thể cướp đoạt đan phương. Nghe được La Phách Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ. Đối tình huống này cực độ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tiên đan sư ở giữa tỉ thí còn có thể vận dụng vũ lực cướp đoạt. Nếu là thí luyện đương nhiên sẽ có cạnh tranh. Đối với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, La Phách Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Lại nói, mặt khác, ngươi tiến vào thánh dược cốc bên trong, cũng muốn cẩn thận trong cốc yêu thú. Mỗi lần đan sư thí luyện thời điểm, đều sẽ có không ít tiên đan sư vẫn lạc tại bên trong. Nhìn như vậy đến cái này cái gọi là đan sư thí luyện cũng là vô cùng tàn khốc a. Nghe xong La Phách Thiên nghe được lời này phiên, Mạc Thanh Vân đối đan sư thí luyện tình huống lập tức có hoàn toàn mới nhận biết. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, lại có không ít người tiếp nhận kiểm chắc, có người thất bại, có người thành công. Sau đó thời gian, liền tại đại gia tiếp nhận kiểm chắc bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Ước chừng qua 3 ngày, sở hữu tham gia đan sư thí luyện người, mới toàn bộ hoàn thành thiên phú kiểm chắc. Nhìn thấy tham gia thí luyện người kiểm chắc xong, đan sư thánh điện một vị trưởng lão đi tới, trầm giọng nói, đã đại gia kiểm chắc hoàn tất, đan sư thí luyện liền chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người tiến vào thánh dược cốc đi. Cái này cái trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn liền đối với cái khác mấy cái trưởng lão gật đầu ra hiệu thoáng cái. Đón lấy các vị đan sư thánh điện trưởng lão liền mở ra thánh dược cốc truyền tống trận. Thái cổ chí tôn 190 chương 1909 mơ mộng hão huyền, các ngươi tiến vào thánh dược cốc bên trong chỉ có một cái thời gian, đến lúc đó các ngươi sẽ bị tự động truyền tới. Đem liên thông thánh dược cốc truyền tống trận mở ra, đan sư thánh điện một vị trưởng lão lại đối mọi người dặn dò một phen, nói, bởi vậy các ngươi phải nắm chặt thời gian thu thập tài liệu luyện đan. Nếu là không cách nào tập hợp đủ tài liệu luyện đan, đem không có duyên phận vòng tiếp theo luyện đan tỉ thí. Cái này đan sư thí luyện môn đạo thật đúng là không là bình thường nhiều. Nghe xong vị trưởng lão này, Mạc Thanh Vân đối đan sư thí luyện hiểu rõ lại đến một cách hoàn toàn mới trình độ. Từ trước mắt tình huống đến xem, đan sư thí luyện khảo hạch phạm vi thật không phải bình thường thí luyện có thể so sánh. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm khái lúc, Cổ Dương mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Thanh Vân, ngươi tiến vào thánh dược cốc về sau, chỉ cần thôi động trong tay ngươi đan phương, liền có thể cảm ứng được tài liệu luyện đan vị trí. Dạng này tìm kiếm hiệu suất hồi sẽ cao rất nhiều. Nghĩ không ra cái này đan phương lại còn có dạng này công dụng. Nghe được Cổ Dương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đan phương còn có loại công dụng này. Đối với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, Cổ Dương nhàn nhạt cười một tiếng, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, nói tốt, tiến vào thánh dược cốc truyền tống trận đã mở, ngươi theo mọi người cùng nhau đi vào đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh theo đám người tiến vào thánh dược cốc. Đi vào thánh dược cốc bên trong, một cỗ nồng đậm tiên linh lực liền hướng Mạc Thanh Vân bao khỏa mà tới. Thật là nồng nặc tiên linh lực, ít nhất là man hoang đại lục gấp trăm lần. Cảm ứng được thánh dược cốc tiên linh lực nồng độ, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, bản năng sinh ra một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, giống như ở chỗ này tu luyện, tốc độ sợ rằng sẽ là man hoang đại lục bên trong gấp trăm lần. Đáng tiếc ta không có thời gian ở đây tu luyện. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, Hắn liền không muốn dừng lại, chuẩn bị hướng thánh dược tốc nội bộ xâm nhập. Tiểu Hoa Nhi, đem ngươi đan phương giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Mạc Thanh Vân chân trước vừa mới bước ra, một cái trên mặt có đao ba lão giả, mặt lộ vẻ cười lạnh ra phía trước. Xem cái này đao ba lão đầu tư thế, tựa hồ dự định cướp đoạt hắn đan phương. Lão giả này cảnh giới không thấp, đạt đến cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh trình độ. Theo biểu hiện bên trên cảnh giới xem, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đây không phải là Mạc Thanh Vân sao? Hắn tựa hồ bị người để mắt tới. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Tiểu tử kia tu vi chỉ có đại la kim tiên cảnh. Đương nhiên là đại gia chọn lựa đầu tiên con mồi. Ngươi đây tự có chỗ không biết, Mạc Thanh Vân mặc dù mặt ngoài cảnh giới thấp, nhưng hắn thực lực cũng không cho khinh thường. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân vẫn là đan ma lão tổ đệ tử, tìm hắn gây phiền phức liền chờ thế là muốn chết. Lão đầu kia tựa như là khô mộc dược dược, gia hỏa này thật không biết chết sống, vậy mà đi đánh Mạc Thanh Vân chủ ý. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tình huống bên này, chúng người lập tức bàn luận xôn xao, lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Ha ha, có ý tứ, nhanh như vậy đã có người đồng thủ. Phát hiện có người đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Tử Lăng lộ ra ngoạn vị nụ cười, hai tay vây quanh đứng ở một bên. Mạc Thanh Vân trong tay đan phương. Hắn cũng không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy hứng thú chính là như thế nào giải quyết Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân làm người quá mức chiêu giao, hắn tiến vào thánh dược cốc bên trong tất nhiên sẽ gây nên đại gia chú ý. Đi theo Mạc Thanh Vân hậu phương một tuấn đằng. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Đầu óc lập tức nhanh chóng chuyển động. Nghĩ đến. Nếu có người đem Mạc Thanh Vân trừ đi. Cái kia chính là không thể tốt hơn. Ta cũng không cần nhắc lại tâm treo mật. Tại một tuấn đằng xem ra, hắn cổ động Vu Dương sự tình, xem như triệt để bại lộ. Dùng Mạc Thanh Vân tâm tính tất nhiên sẽ đối với hắn trả thù, chỉ là không biết là khi nào. Nếu là Mạc Thanh Vân bị người giết, đây đối với hắn tới nói đơn giản liền là tin tức vô cùng tốt. Ngu xuẩn nhìn thấy khô mộc dược dược cử động. Cái kia gọi là tả mộng nữ tử. Trong mắt dần hiện ra một tia trào phúng. Đón lấy, nàng lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt cẩn thận quan sát đến Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy xung quanh người cử động. Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên lên. Thần sắc đạm mạc nhìn về phía khô mộc dược dược. Nói. Lão đầu. Ngươi không biết súng bắn chim đầu đàn sao ngươi như vậy vội vã nhảy ra. Cũng không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, khô mộc dược dược biểu lộ co rúm thoáng cái, ánh mắt lập tức nhìn sang bốn. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, hắn bởi vì cái này cử động, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn dám khẳng định, một khi hắn đem Mạc Thanh Vân giết đi, hắn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết tựu không đúng Mạc Thanh Vân đồng thủ. Hắn không nghĩ tới, một cách đại la kim tiên cảnh tu vi người, tại sao có thể có nhiều người như vậy chú ý. Nếu để cho khô mộc dược dược biết rõ, Mạc Thanh Vân đi vào thánh dược cốc trước đó, đã từng thánh cảnh cường giả xoáy một phen. Tâm tình của hắn, sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét, càng thêm hối hận đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Tiểu tử, đưa ngươi đan phương giao ra. Lão phu lưu ngươi một mạng như thế nào? Khô mộc dược dược do dự một chút. Quyết định đối Mạc Thanh Vân làm ra nhượng bộ. Lại không nghĩ từ bỏ cướp đoạt đan phương. Nghe xong khô mộc dược dược nghe được lời này. Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu. Cười nhạt nói. Như vậy đi. Đưa ngươi hồi sẽ đan phương giao ra. Ta cũng tha cho ngươi một mạng như thế nào tiểu tử. Ngươi là tại mơ mộng hão huyền sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Khô mộc dược dược không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. Cười lạnh nói. Ngươi cho ta làm rõ ràng tình huống. Là lão phu tại đoạt ngươi đan phương. Không phải ngươi tại đoạt lão phu đan phương. Mơ mộng hão huyền nghe được khô mộc lão dược nghe được lời này. Xung quanh người đều là những mày. Cảm giác lời này có chút nghĩa khác. Lòng của mọi người bên trong nghi hoặc một phen, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía tả mộng. Thấy một lần ánh mắt của mọi người nhìn mình. Tả Mộng lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tản mát ra một cỗ âm lãnh sát ý. Mạc Thanh Vân hai người cướp đoạt đan phương, thế mà để nàng vô cớ nhận lấy vũ nhục. Loại sự tình này tuyệt đối không thể tha thứ. Đón lấy, một cỗ cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh khí thế liền từ Tả Mộng trên thân phóng xuất ra. Hai người các ngươi đi chết đi. Tả Mộng khẽ kêu một tiếng, chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người đánh tới. Nhìn xem cực tốc đánh tới Tả Mộng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Tả Mộng vì sao nổi giận. Mặc dù trong lòng phi thường không hiểu, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức cùng Tả Mộng kéo ra cự ly. Mạc Thanh Vân nhanh chóng tránh đi, khô mộc dược dược liền không có vận tốt như vậy, lập tức bị Tả Mộng tới gần bên người. Tu La Điệp Vũ đi vào khô mộc dược dược bên người. Tả Mộng rút ra một thanh loan đao, bá đạo hướng khô mộc dược dược chém tới. Một cỗ kinh khủng hắc ám tiên linh lực theo Tả Mộng loan đao bên trong oanh ra, hóa thành từng cái huyết sắc hồ điệp hư ảnh. Những con bướm này hư ảnh xuất hiện, liền đem khô mộc dược dược cho bao vây, huyễn hóa thành từng cái tu la hình thái. Đi theo, những này tu la liền huy động loan đao trực tiếp đem khô mộc dược dược cho miêu sát. Không thể không nói, khô mộc dược dược chết được đủ oan, liền chết như thế nào đều không rõ ràng. Xuất thủ đem khô mộc dược dược chém giết, Tả Mộng chính là gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: còn có ngươi, cho ta cùng hắn chết chung.